Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, giải quyết phương pháp, xuyên qua đến Hồng Hoang có thánh nhân muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, mặc dù trên lý luận tới nói, nương tựa theo chính thẩm quy hỗn độn ma thần chuyển thế can nguyên. Lại thêm bàn cổ tặng hách thiên địa huyền hoàng tháp, mà lại thân ở Hồng Hoang Bắc hắn còn có thể mượn dùng địa mạch lực lượng. Bình thường tới nói liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, tương lai muốn giết hắn thế nhưng là nữ hoa a, thân là yêu tộc hoa hoàng, nhân tộc thánh mẫu, hồng quân tứ đệ tử, phục hy muội muội. Nữ hoa coi như thành thánh về sau chính mình cũng không giết được hắn. Còn không thể gọi người sao? Dù sao, nữ hoa giết hắn là vì lấy trụ trời chống trời, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Đến lúc đó nếu như nữ hoa không giết được hắn, e là cho dù là một chút bình thường cùng nữ hoa quan hệ không tốt lắm đại năng đều sẽ xuất thủ tương. Chờ, bởi vì nếu là trụ trời vấn đề không giải quyết, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ xảy ra vấn đề. Cùng toàn bộ Hồng Hoang so sánh, hắn phải chăng vô tội liền râu ria. Vì lẽ đó, coi như hắn có được thiên địa huyền hoàng tháp, coi như hắn có thể mượn dùng một phần tư Hồng Hoang địa mạch lực lượng. Nhưng là chính diện mạnh mẽ chống đỡ là dám chắc được không thông. Chỉ có thể dùng trí. Chỉ là, trước bất kể thế nào dùng trí, có một chút là khẳng định, đó chính là thẩm quy trước hết giải quyết như thế nào trên Hồng Hoang hành tẩu vấn đề. Hắn hiện tại này tấm thân thể thực sự là quá cường đại. Cường đại đến cho dù hắn đã có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi nhưng là muốn hóa hình vẫn như cũ là người si nói mộng, mà lại, hắn bộ thân thể này còn cùng Hồng Hoang Bắc bộ địa mạch liền tại cùng một chỗ. Nếu như cưỡng ép rời đi, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang Bắc Bộ đều sẽ vì vậy mà sinh linh đồ thán. Hậu quả sợ là so với bị La Hầu hủy linh mạch Tây Phương còn muốn thảm. Thật đến lúc kia, hắn đến gánh vác bao nhiêu nghiệp lực a? Cho nên nói, bản thể hóa hình là không thể nào. Rời đi Hồng Hoang Bắc Bộ cũng là không thể nào. Thẩm quy chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Vạn hạnh trong bất hạnh. Liền là bàn cổ tại khai thiên thân hóa vạn vật thời điểm cho Hồng Hoang chúng sinh lưu lại vô số truyền thừa, có thể con đường tu luyện không còn giống trong hỗn độn như vậy toàn bằng bản năng, mà là có đủ loại kỹ càng mà cụ thể con đường. Mà thẩm quy làm khai thiên tịch địa về sau nhóm đầu tiên sinh linh, lại miễn cưỡng xem như nhận lấy bàn cổ chiếu cố. Tự nhiên cũng là có quan hệ với các loại phương pháp tu hành, thần thông đạo thuật truyền thừa. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tu luyện nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân cùng loại pháp môn. Không sai, đây chính là thẩm quy nghĩ tới phương pháp. Đã bản thể đã không cách nào hóa hình, lại không có cách nào rời đi. Như vậy, muốn hành tẩu ở Hồng Hoang phía trên, đi tìm giải quyết sinh tử đại kiếp biện pháp, đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một loại phương pháp. Điểm này là không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại thẩm quy do dự lại là một điểm nữa. Vô luận là thân ngoại hóa thân, vẫn là nguyên thần thứ hai, đều muốn phân chủ thứ. Đã như vậy, như thế nào là chủ, như thế nào thứ, theo lý mà nói, hắn tự nhiên là nên lấy cái này Bắc Minh Huyền Quy thân thể là chủ, lấy phân thần hành tẩu Hồng Hoang. Dù sao, cỗ này Bắc Minh Huyền Quy chi thân chính là tự khai thiên tích địa chi sơ liền đã hình thành, chính là tiên thiên thần ma thân thể, mà lại hấp thu vô số năm địa mạch lực lượng, nhục thân đã sớm bị rèn luyện đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, luận nền móng tư chất cái gì, căn bản không kém hơn Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ một đám đại năng. Chỉ là, cỗ này Bắc Minh Huyền Quy chi thân cho dù cường đại, nhưng cũng có không thể bù đắp thiếu hụt. Không cách nào hóa hình là một cái, không có cách nào rời đi Hồng Hoang Bắc lại là một cái. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thời gian, hai vấn đề này cũng chưa chắc không thể giải quyết. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Long Hán đại kiếp đã qua, tiếp xuống liền là Vu Yêu đại kiếp, mà hắn tử kiếp cũng là tại Vu Yêu đại kiếp thời kỳ cuối. Một cái lượng kiếp thời gian, muốn giải quyết hai vấn đề này cơ hồ là người si nói mộng. Chỉ là, nếu là lấy phân thần trưởng khống Bắc Minh Huyền Quy thân thể, cũng tương tự có thiếu hụt. Mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp tái tạo nhục thân, khẳng định đều là so ra kém cái này Bắc Minh Huyền Quy thân thể. Bởi vậy, nếu như bỏ qua Bắc Minh Huyền Quy thân thể, như vậy tại tương đối dài trong một đoạn thời gian thực lực của hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, làm như vậy ưu điểm cũng là hết sức rõ ràng. Nguyên thần chủ thể bỏ qua Huyền Quy thân thể, tái tạo nhục thân, liền có thể thoát khỏi Huyền Quy thân thể hạn chế, nhẹ nhõm hóa hình. Cùng lúc đó, Thẩm Quy cũng sẽ không lại bị hạn chế tại Hồng Hoang Bắc Bộ, mà là có thể tự do hành tẩu Hồng Hoang. Thậm chí, liền xem như hắn không có tìm được giải quyết tử kiếp biện pháp, đến lúc đó cũng chỉ là tổn thất một bộ thân ngoại hóa thân, cũng sẽ không nguy hiểm chủ thể. Nhưng là, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là ai có thể bỏ được bỏ qua một bộ đã có được chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, bằng vào nhục thân thậm chí có thể cùng thánh nhân chống lại nhục thân, sau đó tái tạo nhục thân làm lại từ đầu đâu? Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Quy là tương đương xoắn suýt. Dầu dĩ, Thẩm Quy liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn phảng phất lại về tới hỗn độn bên trong. Hắn liền như thế thoải mái nhàn nhã ở trong hỗn độn du đãng, tự do tự tại, không buồn không lo. Sau đó, đột nhiên có một ngày, một đạo phủ quang liền theo đỉnh đầu hắn bổ xuống. Về sau Thẩm Quy liền bị làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Thẩm Quy lập tức liền làm quyết định. Hiện tại bộ thân thể này có mạnh đến đâu, còn có thể có hắn ban đầu ở trong hỗn độn rèn luyện hàng tỷ năm hỗn độn ma thần thân thể cường đại sao? Khẳng định không có a. Đã như vậy, lúc trước hỗn độn ma thần thân thể cũng nói ném liền ném đi. Hiện tại bộ thân thể này đây tính toán là cái gì? Đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.